Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cũng mang đến rất nhiều đau đớn. Đường tình gặp kênh, trải qua nhiều năm như vậy, lần này đối với tình yêu, cô xem như là thất vọng muốn rút lui rồi. Hắn an tĩnh nghe cô nói mà không có ngắt lời. Em muốn phát triển sự nghiệp của mình, cho nên trong một thời gian dài em sẽ không tính sinh con. Quan tâm tới gia đình sẽ không nhiều, nhưng lại yêu cầu chồng mình như vậy. Anh vẫn nguyện ý cưới em sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi. Thầm Kiều à? Em nên biết anh là một người không dễ dàng nói lời cam đoan với người khác. Một khi đã đáp ứng thì liền nhất định sẽ làm được. Em muốn hôn nhân. Chính là một đời như thế sẽ không bao giờ rời bỏ. 10 ngón tay của hắn đan vào nhau. Để anh nghiêm túc trả lời em. Anh nguyện ý cưới em. Hơn nữa đều có thể làm được yêu cầu của em. Cô động lòng. Giờ khắc này cô không biết nơi nào hoặc là lời nào của hắn đã đả động cô. Động lòng bởi vì lời hắn hứa hẹn hay là động lòng bởi vì hắn đã chấp nhận tất cả. Cô cắn môi, hàm răng trắng nõn chỉnh tề cắn môi dưới tươi như là cánh hoa trắng bệch. Ánh mắt trong suốt cực kỳ thật lâu rốt cuộc mới nói. Trình Dịch Dương, em nguyện ý kết hôn với anh. Hãy để cho cô thử một chút đi. Hôn nhân lấy cam kết để làm cơ sở, có thể vững bền hơn so với lấy tình yên làm nền tảng hay không? Toàn bộ người Đài Loan đều biết, đối với hôn lễ, ở miền Nam coi trọng nhất là nghi thức quy củ, cũng phức tạp nhất và nhiều hạn chế nhất. Cho nên hôn lễ của cả hai người cũng không phải là ngoại lệ. Thẩm gia vô cùng coi trọng nghi lễ. Mà Trình gia, mặc dù không phải là nhà đại phú quý, nhưng các thế hệ vẫn sống ở đây nên cũng thuần miền Nam. Đối với kết hôn cũng cho rằng là chuyện lớn nhất trong đời, không thể nào qua loa được. Vì vậy, hôn lễ của Trình Dịch Dương và Thẩm Kiều thật là rất mệt mỏi, rất là khổ cực, cũng rất là nghiêm túc. Tiếng động cơ, toàn bộ 3 ngày, 3 đêm, tất cả là người tham gia đều là Trình Diện. Hai nhà đều sống theo kiểu truyền thống. Bất luận bản thân Thẩm Kiều có phóng khoáng thân tiến đến cỡ nào. Nhưng đây là miền Nam, nên hôn lễ của cô tất nhiên là theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Lần đầu tiên trong đời mặc áo cưới truyền thống màu đỏ. Đường may hạng nhất tơ lụa xinh đẹp. Một đóa hoa mẫu đơn to tướng tinh tế, được thêu chỉ vàng trên áo. Thật là một bộ áo cưới đẹp đẽ, vừa vặn với người cô. Làm nổi bật lên những ưu thế trên vóc người cô. Cái áo ôm trọn bộ ngực đầy đặn, làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn như là nhành liễu chưa đầy một nắm tay. Đôi chân thẳng tắp, mang giày đỏ cao thêu. Tuy rằng cổ điển, nhưng khí chất quần giã không thể nào kìm nén được. Vẻ đẹp của cô khiến cho người người mở mắt không ra. Trước kia người ta nói, khi mặc áo cưới, yêu cầu đối với dáng người là cao nhất, lời này là tương đối có đạo lý. Mái tóc quăn của cô được búi thành một búi xinh đẹp. Vì cô phản đối kịch liệt nên không đeo cả đầu hoa đáng sợ mà chỉ dùng một dây trân châu cài lên. Nhưng phong thái của cô dù thế nào cũng không giấu được. Cô vừa đi ra ngoài thì mọi người đã nhìn chăm chú. Đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, những người đàn ông đều lớn tiếng trêu chọc Trình Dịch Dương, nói hắn cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy thật là có phúc. Mà phụ nữ thì ánh mắt phức tạp, không biết nên nói là hâm mộ hay là ghen tị đây. Trình Dịch Dương vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, hàn huyên với mọi người, lễ độ và hơn nữa là có chừng mực. Bị nhiều người nhìn chăm chú, Thẩm Kiều cũng có thể trấn định tự nhiên, bởi vì dù sao từ nhỏ đến lớn, vì dung mạo của mình, cô cũng đã quen với việc bị chú ý. Nhưng ngày hôm nay cô mới phát hiện mình có một chút không chịu nổi ánh mắt của Trình Dịch Dương. Ánh mắt của hắn vốn đặc biệt đen nhánh, mà hôm nay thâm thúy, phát sáng. Ánh mắt của hắn nhìn cô nghiêm túc hơn nữa lại còn nóng bỏng. Ánh mắt sáng quắc kia. Cô thậm chí khoa trương đến mức cảm thấy ánh mắt của hắn mang theo nhiệt độ. Cái loại nhiệt độ đó sẽ thiêu đốt, làm cho cô cúi đầu cũng không dám nhìn. Mời rượu, rồi mỉm cười suốt cả một ngày. Bộ mặt của cô cũng sắp cứng đờ. Tửu lượng khá hơn nữa, có pha nước nhiều hơn nữa, cô cũng sắp không chịu nổi. Thay ba bộ lễ phục, chân đứng cũng mau tê dần. Ban đầu là nên lén đi đăng ký thì hơn, hiện tại làm như thế này thật là mệt chết người muốn đòi mạng mà. 10 tiếng trôi qua, tuy rằng đã quen đi giày cao gót, nhưng Thẩm Kiều đã thấy bắp chân đau nhức đến mức muốn rút cân, thắt lưng run run đứng ở bên cạnh Trình Dịch Dương cầm ly rượu. Một bàn toàn đàn ông, nghe nói đều là đồng nghiệp của hắn, mỗi một người đều là thân thể cường tráng, bộ dạng cao lớn uy mãnh. Bây giờ lại như thế nào vậy chứ? Làn kiểm sát còn phải chọn vóc người hay sao? À Dương, cuối cùng thì cái tên tiểu tử như cậu cũng làm được rồi. Âm thầm cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy nha. Một tên mắt đào hoa cười, vỗ vỗ bả vai của Trình Dịch Dương, trong giọng nói nồng đậm ý trêu chọc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net